Tất cả có lẽ đã định sẵn phải như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã là vô ích. Anh nhớ được có một ngày, trong phòng làm việc ở Hào Khôn, Phó Nhiễm nói cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy, giống như anh trai. Anh hỏi thử cô ấy một chút, cô ấy lại tỏ ra kinh ngạc, nói ngoại trừ tình cảm của anh em thì còn có thể là gì nữa. Chí ít, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô ấy nói rằng anh yêu cô ấy cả. Sắc mặt Phó Nhiễm ngày đó, trong ký ức của Minh Tranh vẫn còn như mới. Lúc ấy, anh thật sự không biết là trong lòng mình có tâm tình gì cả. Qua bao nhiêu năm như vậy, chính mình vẫn luôn giữ tình cảm ấy, lại bị xem là tình anh em, bất quá ở trong mắt người khác vẫn cố tỏ ra bình thường, lại tình cảm trái ngang, e rằng có mấy người có can đảm thừa nhận. La Văn Anh nhìn chằm chằm mặt đất ở phía trước, bị Minh Tranh ở sau chụp tay kéo lại. Anh đã sớm biết anh cùng Phó Nhiễm là không thể nào nữa, cuộc sống của cô ấy vẫn hướng về phía trước, anh cũng không muốn mình cứ đứng yên tại chỗ. Văn Anh, anh đối với em là có cảm giác thật sự. La Văn Anh bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho đầu óc choáng váng hoa mắt, lại nghe được lời nói này của Minh Tranh, cô gần như một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, cứ thế trực tiếp bị làm cho gây người. Minh Tranh bước lùi lại, thân người cao lớn đứng bên cạnh La Văn Anh, đôi mắt cô hơi ngấn nước, ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên đầu vai anh đâm vào mắt cô làm cô không thể nào mở mắt ra được. Minh Tranh đưa tay nâng mặt cô, La Văn Anh không thể không ngẩng lên nhìn anh. Minh Tranh, những lời anh muốn nói đều đã nói ra, nhưng anh không nghĩ thời cơ đã qua rồi sao? Thời cơ? Minh Tranh nói như chuyện đương nhiên. Em yêu anh cũng thích em, đây không phải là thời cơ tốt nhất sao? Nếu như không phải thích cô, quan tâm cô, vậy thì mỗi lần hoảng sợ, cùng phẫn nộ khi thấy cô cùng Tống Cẩm Trác ở bên nhau giải thích như thế nào đây? Từ lúc La Văn Anh bắt đầu nhận ra tâm ý kiên định của anh, tận sâu đáy lòng cũng đã vô thức bị lay động. Chỉ là vấn đề kìm nén ở nơi nào đó, không nói ra thôi. Minh Tranh tới gần, trong mắt cô ánh lên tia sáng, cánh môi đã bị anh dùng sức chiếm lấy từ khi nào. Chương 26, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Giải thích một chút, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, câu này trích trong Tôn Tử Binh Pháp, ngoài ra nó còn một vế nữa là hậu thủ vi tai ương, ý nghĩa là ra tay trước là giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt. Ngón tay Minh Tranh đang đưa ra, Lê Văn Anh vội đè tay anh lại, lời cự tuyệt tới miệng rồi nhưng vẫn không thể thốt ra. Hai gò má chạm vào nhau, nóng rực. La Văn Anh mở to mắt, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy Minh Tranh đang nhíu mày. Hai người tựa vào gần nhau như thế, cho nên toàn bộ biểu hiện trên mặt anh, cô đều thu vào trong mắt. Anh không quá chú ý chăm sóc bản thân, anh thường xuyên đối mặt với các mối quan hệ, cho nên dễ dàng sinh ra các nếp nhăn nơi khóe mắt. Đàn ông ở độ tuổi này, tài sản càng nhiều thì mị lực càng lớn. La Văn Anh đưa tay ngăn trước ngực anh, bàn tay Minh Tranh lướt qua cánh tay cô, một lần nữa kéo cô ôm vào trong. Trước mặt người khác, anh cũng không muốn làm hành động gì quá đáng, chỉ ôm chặt cô bước về phía trước, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, thật vất vả mới đi hết một vòng. Chúng ta về thôi. Anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Chu, hủy toàn bộ các cuộc hẹn chiều nay của em. Đến tột cùng là anh muốn đi đâu? La Văn Anh dứt khoát đứng ở cửa, không động đậy. Minh Tranh đưa tay nắm lấy bả vai cô, liền bị cô gạt ra. Một chiếc xe từ một con đường phía trước đang chạy tới, nhìn vào kính chiếu hậu, Tống Cẩm Trác cho xe chạy chậm lại, lấy lại bình tĩnh rồi móc điện thoại từ trong túi ra. Chung điện thoại của La Văn Anh vang lên, cô đang muốn nhận thì Minh Tranh dùng sức đè chặt hai vai cô. Hôm nay coi như không có điện thoại gì hết, dành cho anh một buổi chiều đi. Cô cầm túi xách lên, Tống Cẩm Trác nhìn trong kính chiếu hậu. Thấy cô dừng bước, lục trong túi muốn tìm điện thoại thì đã bị Minh Tranh giật lấy túi. Điện thoại Tống Cẩm Trác vang lên giọng nói máy móc. Anh để điện thoại lên đồng hồ số trên xe, đầu ngón tay nhịn không được, gõ gõ lên tay lái. Khởi động xe chạy về phía trước, bóng dáng Minh Tranh và La Văn Anh đang dây dưa, rốt cục cũng biến mất sau góc tường. Tống Cẩm Trác tập trung sức lực về phía trước, đôi mắt tĩnh lặng, không nhìn thấy tâm tư bên trong. La Văn Anh bị lôi kéo, cô cố gắng bước chậm lại. Tìm một chỗ nào ngồi đi, tôi thật không đi nổi nữa. Minh Tranh nắm tay cô, phía trước chính là một công viên cây xanh. La Văn Anh ngồi xuống ghế đá, cây cối tươi tốt, tán lá xòe ra che khuất ánh mặt trời. Ngẫu nhiên có một vài tia nắng đèn nổi qua tán lá, nhảy nhót trên đôi gò má đỏ ửng của La Văn Anh, nhìn thật xinh đẹp.